Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 bại lộ. A, không sạch sẽ nữ nhân ta chưa bao giờ sẽ nhúng chàm money, nam nhân phơi cười một tiếng. Kia trong lời nói âm lãnh cùng khinh thường nhìn lại làm nàng ngực một trận co chặt. Bên trong từ y nhân nắm di động một bàn tay càng là liền đầu ngón tay đều trắng bệch run rẩy lên. Như vậy thanh âm, một khi nhớ tới, lập tức liền sẽ đánh thức nàng nội tâm chỗ nào đó sợ hãi. Tai nghe bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, nàng chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại, một đinh điểm tiếng vang cũng không dám phát ra tới. Mạnh tổng. Không biết qua bao lâu, bên ngoài nữ nhân có chút biến điệu thanh âm truyền đến. Nam nhân không còn có nói chuyện, chỉ trầm mặc gian nghe được thu thập quần áo nhỏ, vụn tiếng vang. Từ y nhân chân cẳng đều là có chút tê dại, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Trong tay điện thoại lại là đột nhiên vang lên, lòng bàn tay chấn động. Bên ngoài đã truyền đến nam nhân lạnh khốc thanh âm. Ai, bên trong có người. Lâm Tư Kỳ có chút bị này một nhận thức kinh hách đến. Mắt thấy nam nhân âm trầm sắc mặt tỏ rõ ra mưa gió sắp đến tàn nhẫn. Đã ổn tâm thần đi qua đi ra tiếng nói. Ai ở bên trong? Ra tới, điện thoại kia đầu Trần Viện Viện là nhớ tới tự mình khuê mật hiện tại tốt, xấu tính danh. Nhân một cái, đặc biệt gọi điện thoại nhắc nhở nàng đến lúc đó mang lên kính râm cải trang một chút. Mắt thấy điện thoại bị trực tiếp cắt đứt, tự nhiên là bất khuất lại đánh qua đi cái thứ hai. Sống lưng lạnh cả người, từ y nhân ấn điện thoại, hít sâu một chút. Cường Trang chấn định mở cửa đi ra ngoài, là người, đồng dạng tham gia quá thanh mai trúc mã phỏng vấn. Lâm Tư Kỳ tự nhiên biết kết quả không ai thèm ngó. Cũng là thường xuyên chú ý nàng động thái, có cảm với nàng may mắn. Trong lòng càng là có chút phức tạp khó có thể miêu tả ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ. Vừa rồi cố sao? Nơi nào có chú ý tới trong phòng vệ sinh gian có hay không người. Càng là không nghĩ ra nàng vì sao sẽ một người xuất hiện tại đây loại tư nhân yến hội. Rốt cuộc nàng ở bên ngoài cũng vừa vặn không có thấy Hoan Á người. Ta, ngượng ngùng, ta cái gì cũng không nghe thấy. Thỉnh hai vị yên tâm money, nguyên bản đụng phải loại sự tình này chính là nan kham lại xấu hổ. Đặc biệt bên cạnh một đạn ánh mắt mang theo sắc bén âm hàn. Nàng nơi nào còn đứng trụ chân. Đối với sắc mặt như vị pha màu Lâm Tư Kỳ hơi hơi gật đầu. Liền phải vòng qua hai người đi ra cửa. Ngón tay còn không có ai tới cửa bắt tay. Thủ đoạn lại là đột nhiên bị người mạnh mẽ cầm hướng bên cạnh đẩy. Nồng đậm nam tính hormone hơi thở đã là ập vào trước mặt. Cái gì cũng không có nghe thấy. Mạnh ca mỉm cười cúi người để sát vào. Mắt thấy nữ hài nương tựa bề mặt thân mình có chút kinh sợ run bần bật. Trên mặt thần sắc càng là mang theo Cường Trang chấn định cảnh giác nhìn hắn. Càng là có chút chơi tâm quá độ. Ngày đó gặp mặt một lần. Này tiểu nữ nhân ôm ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực ngoan giống chỉ tiểu bạch thỏ. Như thế nào giờ phút này đối thượng hắn, liền một bộ sắp sợ tới mức hồn phi phách tán bộ dáng. Đặc biệt thấu càng gần, từ nàng mềm mại phát gian truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Kia nửa thân trần vai ngọc oánh bạch như ngọc, ở toilet ánh đèn hạ. Kia gần như trong suốt màu da thật là làm người tưởng hung hăng cắn thượng một ngụ money ta đích. Xác cái gì cũng không nghe được. Thỉnh mạnh tổng hành cái phương tiện nỗ lực bình phục như lôi giống nhau tim đập. Từ y nhân đối hắn đã tiến đến gần cổ hô hấp Cường Trang không thấy. Mạnh ca làm người âm tình bất định. Một mặt Xu Nịnh thường thường làm hắn khịt mũi coi thường. Kịch liệt phản kháng càng là dễ dàng kích khởi hắn ham muốn chinh phục. Có lẽ chỉ có nề nếp, không hề thú vị ứng đối có thể làm hắn cảm thấy nhạt nhẽo mà buông tay. Mặt sau mấy năm, nàng tự nhiên sẽ không còn như 19 tuổi như vậy thiên chân. Một gặp gỡ nam nhân thèm nhỏ dại liền một tấc vuông hoàn toàn biến mất. Nhưng dù sao cũng là Mạnh ca. Ở nàng trong lòng ác ma giống nhau nhớ tới liền cảm thấy sợ hãi nhân vật. Giờ phút này hắn tràn ngập đoạt lấy khí thế liền phía sau Lâm Tư Kỳ cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Mảnh khảnh cẳng chân có chút ngăn không được phát run. Nữ hài trắng bệch một khuôn mặt. Thanh triệt con ngươi là che giấu không được kinh sợ. Cố tình kia gắt gao nhấp phấn môi cùng căng thẳng thân mình lại để lộ ra một cổ tử làm hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết cuột cường cùng mâu thuẫn. Có ý tứ, này quả thực quá có ý tứ. Mạnh ca đúng là muốn thò lại gần, cắn thượng một ngụm kia là lướt vai ngọc. Nhìn xem này tiểu bạch thỏ rốt cuộc có thể nhẫn nại đến nào một bước. Bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến vài cái tiếng gõ cửa. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa hoa các vị thân thân nhóm. A Cẩm sau đó thông cáo cuốn khai đáp tạ bảng thống nhất đáp tạ moa moa. Nhận nuôi bảng đã nhắn lại bản chí đỉnh. Thân thân nhóm có vấn đề nói có thể nhắn lại hoặc là tiến đàn tìm quản lý viên moa moa. Trừ Văn Trung, nhân vật bên ngoài. Văn Trung điện ảnh, phim truyền hình bên trong nhân vật tích nói cũng có thể ôm đi tích. Lại, ngày mai liền phải thượng giá điểu. Các loại phúc lợi đã chỉ định nhắn lại bản. Hơn 2 vạn tự đại chương đang chờ thân thân nhóm. Vừa lên giá vê đàn sẽ có phúc lợi moa moa. Hy vọng các bạn tiếp tục duy trì A Cẩm. Khom lưng moa moa. Đoán để khen thưởng tưởng thấy nhắn lại bản. Cuối cùng một câu gõ cửa chính là vị nào. Muốn phát sinh sao sự đâu. A. Giang Úy Nhiên. Giúp người kia giải vây. B. Giang Lịch. Giúp người kia giải vây. C. A Trạch. Giúp người kia giải vây. D. Nào đó truyền thông phóng viên. Lại một vòng phong ba tới điểu. Hết chương.